chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2140, mời đạo diễn hỗ trợ. Biết được có người cố ý khuếch tán Trương Mặc Vũ tin tức, Vương Đại Đông ngược lại lộ ra một vệt vui. Mừng, bởi vì, đã đối phương có thể làm những thứ này âm hiểm chiêu số. Hắn tự nhiên cũng là có thể. Lúc này theo điện thoại di động tìm tới một cái mã số phát đánh đi ra. Vương Đại Đông muốn tìm người, tự nhiên là có thể chủ đạo truyền thông hướng đi người. Đồng dạng hắn sẽ không như vậy làm. Có thể Trương Mặc Vũ sự kiện này, rõ ràng cũng là bị người tận lực bôi nhỏ. Hơn nữa còn cùng hắn có không nhỏ quan hệ. Hắn tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Trương Mặc Vũ bởi vì việc này thân bại danh liệt. Rất nhanh, điện thoại thì kết nối. Vương Đại Đông, ngươi thế mà lại gọi điện thoại cho ta. Làm sao, không cùng ngươi nhà vị kia? Trong điện thoại thanh âm có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bởi vì Vương Đại Đông gọi điện thoại cho nàng số lần thật sự là quá ít. Tổng cộng cùng nhau, cũng không có 3 lần. Mà lại mỗi lần gọi điện thoại cho nàng, tuyệt so là có chuyện tìm nàng. Bất quá, nàng vẫn rất vui lòng Vương Đại Đông tìm nàng. Không sai, Vương Đại Đông muốn tìm người cũng là Giang Đô thành phố phó thị trưởng Phương Hòa. Cái kia, Phương tỷ, nơi này có sự kiện nhất định phải làm phiền ngươi một chút. Vương Đại Đông nhanh chóng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Đương nhiên lược qua rất nhiều chi tiết nhỏ, dù sao tình huống cụ thể, chỉ có hắn, Trương Mặc Vũ, Vương Kiến Hào biết, mà Vương Kiến Hào tuy nhiên tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn cũng không có chụp ảnh lưu lại chứng cứ, cho nên cái này cho Vương Đại Đông cơ hội. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Phương Hòa cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nàng thì là phụ trách giáo dục cái này một khối. Sự kiện này lại phát sinh ở Giang Đô Khoa học Tự nhiên Điện ảnh và Truyền hình Đại học. Một khi không có xử lý tốt, chỉ sợ nàng cũng phải bị liền mang trách nhiệm. Dù sao cũng là nàng khu vực quản lý xuất hiện dạng này sự tình. Nếu quả thật xuất hiện dạng này sự tình, nàng cũng liền nhận, có thể sự kiện này lại là bị người tận lực bôi nhỏ. Hiện tại mạng lưới bạo lực có bao nhiêu đáng sợ nàng quá là rõ ràng. Cho nên, không chỉ là vì trợ giúp Vương Đại Đông, vì chính nàng, nàng cũng nhất định phải ra mặt can thiệp sự kiện này. Đầu tiên muốn làm, tự nhiên là phòng ngừa tin tức tiến một bước khuếch tán. Nếu không, mỗi quá nhiều một giây đồng hồ, liền biết có hàng trăm hàng ngàn người biết sự kiện này. Thực muốn phòng ngừa tin tức khuếch tán phương pháp rất đơn giản. Trực tiếp để công cụ tìm kiếm che đậy lại Trương Mặc Vũ 3 chữ này là được. Nhưng cái này có vẻ hơi muốn đắp di cảm giác. Bất quá lúc này cũng không có hắn biện pháp. Nhất định phải trước phòng ngừa tình thế khuếch tán. Sau đó lại nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem sự kiện này phản truyền tới. Trương Mặc Vũ, vì chính ngươi phạm phải sai lầm sám hối đi. Vương Kiến Hào không có chút cảm giác nào tự mình làm cái gì chuyện sai. Dù sao tuy nhiên Trương Mặc Vũ trước cho hắn đội nón xanh. Hắn Vương Kiến Hào tuy nghèo, nhưng là cùng bức liền có thể mặc người cho mình đội nón xanh à. Cho nên lần này, Vương Kiến Hào lấy biện pháp là máu tanh như thế tàn nhẫn, mà lại lẽ thẳng khí hùng. Hoàn toàn là muốn đem Trương Mặc Vũ bức cho nhập tuyệt lộ. Vương Đại Đông treo Phương Hòa điện thoại, đi đến Vương Kiến Hào trước mặt, nói ra, ngươi có biết hay không ngươi làm như thế? Hội hủy bạn gái của ngươi cả một đời. Ta đương nhiên biết, ta chính là muốn hủy nàng. Vương Kiến Hào nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt mang theo nồng đậm hận ý cùng địch ý. Hận ý là Vương Đại Đông cho hắn đội nón xanh. Địch ý là Vương Đại Đông so với hắn có tiền. Đế Hào khách sạn là một nhà khách sạn 5 sao. Rẻ nhất gian phòng cũng muốn hơn 1.000 một đêm. Hắn Vương Kiến Hào có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đi mở một gian phòng. coi như cầm ra được. Hắn cũng không nỡ. Vương Đại Đông biết, Vương Kiến Hào đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Một lòng muốn liền lấy báo thù. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có nguyện ý hay không thu hồi ngươi những cái kia hoang đường ngôn luận? Vương Đại Đông nhàn nhạt hỏi. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là muốn lẫn nhau oán hận a? Khẳng định đúng vậy a. Điện ảnh và truyền hình Đại học Âm nhạc hệ tài tử cùng Trương Mặc Vũ sau lưng người giàu có lẫn nhau oán hận, có trò vui nhìn, ta đánh bạc một mao tiền người giàu có muốn thắng. Dù sao đầu năm nay, có tiền sự tình gì làm không được. Ngươi quan điểm ta không đồng ý. Tuy nhiên Kiến Hào ca hiện tại là không có tiền, nhưng hắn nhưng là âm nhạc hệ nổi danh đại tài tử. Là tương lai nhà âm nhạc. Tiền đồ bất khả hạn lượng a. Đúng đấy, 30 niên Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ lấn thiếu niên cùng. Kiến Hào ca, ta ra 2 mao tiền ủng hộ ngươi. Nghe được đám người chung quanh bên trong phát ra âm thanh. Vương Đại Đông thật sự là im lặng cực. Những người này, thật đúng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Liền 30 niên Hà Tây, 30 năm Hà Đông chờ lấn thiếu niên cùng đều đi ra. Xiên phá thiên khung nhìn nhiều a. Ha ha, ta dựa vào cái gì muốn thu hồi? Chờ xem, không chỉ là Trương Mặc Vũ cái kia tiện nhân, người cũng giống vậy sẽ gặp nạn. Vương Kiến Hào cười lạnh không thôi. Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt lãnh ý. Đã Vương Kiến Hào như thế máu lạnh vô tình, thì nên trách khó lường hắn. Vặn vẹo sự thật a, hắn cũng sẽ a. Vương Kiến Hào bất quá chỉ là ỷ có mấy cái có bối cảnh có tư nguyên nữ học sinh thẳng hắn. Hắn sau lưng thế nhưng là có Giang Đô thành phố phó thị trưởng Phương Hòa. Chẳng lẽ còn sợ oán hận bất quá sao? Thì tại Giang Đô khoa học tự nhiên điện ảnh và truyền hình đại học huyên náo xôn xao thời điểm. Thi nghiên tập đoàn tổng giám đốc văn phòng bên trong. Lâm Thi Nghiên ngay tại đang tức giận đâu. Kết quả điện thoại di động đột nhiên bắn ra một đầu đẩy đưa tin tức. Vốn là đối với loại này đẩy đưa tin tức nàng cũng không có hứng thú gì. Hơn phần nửa đều là chút tiêu đề đảng. Cũng phần lớn đều cùng làng giải trí sự tình có quan hệ. Cho nên nàng vô ý thức liền chuẩn bị đóng lại. Kết quả, tay điểm sai, chỉ đến mở ra, đang chuẩn bị đóng lại. Lại đột nhiên nhìn đến một tấm ảnh. Sau đó Lâm Thi Nghiên bắt đầu duyệt đầu này đẩy đưa tin tức. Xem hết trong tin tức cho. Lâm Thi Nghiên khuôn mặt lập tức biến sắc. Nếu như phẫn nộ chia làm 1 đến 10 cấp, mà trước đó Lâm Thi Nghiên phẫn nộ cấp bậc vì cấp 5, như vậy hiện tại liền trực tiếp thăng cấp đến cấp 9. 10 cấp. Bởi vì nàng đầu kia đẩy đưa tin tức phía trên nam nhân vật chính không là người khác. Đúng là hắn cái kia đi tới cửa lại rời khỏi lão công. Vương Đại Đông, vốn là nghe được Vương Đại Đông trở về. Trong tay còn bưng lấy hoa hồng. Tâm lý còn đắc ý. Kết quả đợi trái đợi phải cũng không đợi được người. Thật sự là không giữ được bình tĩnh. Chuẩn bị đi xem một chút Vương Đại Đông chết đi nơi nào. Kết quả vừa mở cửa, liền thấy Vương Đại Đông đem hoa hồng cho Tần Tuyết. Khí này còn không có sinh qua. Gia hỏa này vậy mà lại cùng điện ảnh và truyền hình đại học nữ học sinh làm đến cùng một chỗ. Hơn nữa còn tuôn ra hắn bao dưỡng nữ đại học sinh xì căng đan. Muốn là Vương Đại Đông ở trước mặt nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ đi qua lập tức đem con hàng kia cho xé. Ngươi nói ngươi không trở lại cũng liền thôi. Vừa về đến thì náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi bây giờ cũng coi là nửa cái danh nhân. Có thể sinh khí về sinh khí. Sự kiện này ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Một khi làm không tốt, chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến Thi Nghiên tập đoàn. Lâm Thi Nghiên đối làng giải trí sự tình không tính quá giải. Nhưng nàng dù sao cũng là làm xí nghiệp. Cũng đối truyền thông cái này một khối hết sức quen thuộc. Ngắn ngủi suy tư về sau. Chính là có đối sách. Lúc này cầm điện thoại di động lên. Gọi một cái mã số. Uy, là Phùng Đại Cương đạo diễn sao? Ta nghe nói ngươi vừa tốt tại Giang Đô thành phố. Ta có thể làm phiền ngươi một việc sao? Lâm Thi Nghiên nói nhanh. Là Lâm Tổng A, có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Phùng Đại Cương sảng khoái nói ra. Hắn đương nhiên sảng khoái. Chuyên trách bảo tiêu bộ phim này bản quyền là Thi Nghiên tập đoàn mua. Mà lại Thi Nghiên tập đoàn còn toàn ngạch tài trợ lần này quay chụp phí dụng. Đến lúc đó điện ảnh chiếu lên, hắn lại có thể có được 20% phòng bán vé làm. Đây quả thực chẳng khác nào tặng không. Muốn là phòng bán vé phản ứng lời hữu ích, cũng là mấy trăm triệu tới tay. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên nói ra điều kiện không phải quá phận, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Là như vậy, ta muốn mời ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.